Nguyệt Lộ, ngươi cũng đã trở thành mẫu thân rồi, sao tính cách vẫn không thay đổi một chút vậy? Lâm Hành Nam cũng chạy đi ra, trong tay ôm một tiểu oa nhi 3 tuổi, một ngón tay cái còn ngậm ở trong miệng, không khỏi hiếu kỳ nhìn mọi người. Gia gia, Lâm Lạc vội vã nghênh đón. Ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Hành Nam vĩnh viễn là gia gia của hắn. Điểm này tuyệt sẽ không cải biến. Hừ, tiểu đệ lâu như vậy không có trở về, ta đây là kích động a. Lâm Nguyệt Lộ từ trong lòng Lâm Hành Nam ôm lấy tiểu oa nhi, một bên hôn nó một cái, một bên giơ tay nhỏ bé chỉ hướng Lâm Lạc nói: "Tiểu tiểu Lạc, đây là cậu mà vi nương vẫn nói với ngươi, mau gọi cậu đi." "Cậu?" Tiểu oa nhi khỏi mạnh kháo khỉnh. Dáng dấp chỉ có 3 phần Lâm Nguyệt Lộ, 7 phần là Thái Kế Vũ. Âm thanh rất là non nớt đáng yêu. Còn có những mợ. Lâm Nguyệt Lộ thấy được Tô Mị các nàng, không khỏi lại càng hoảng sợ, hậu cung của tiểu đệ lại mở rộng rồi nha. Tuy rằng bản thân nàng có ý chiếm hữu rất nặng, tuyệt không cho Thái Kế Vũ nạp thiếp, nhưng đối với Lâm Lạc lại khoan dung không gì sánh được. Hận không thể đem tất cả mỹ nữ trong thiên hạ tới làm em dâu của nàng, sinh hạ một đống lớn tiểu hài tử, kéo dài huyết mạch của Lâm gia. Tuy rằng hiện nay tộc nhân của Lâm gia rất nhiều, nhưng có thể được xưng là thân nhân cũng chỉ có Lâm Hành Nam cùng Lâm Lạc hai người mà thôi. Mị Nhi mợ, Nguyệt Đồng mợ, Mộng Như mợ. Tiểu tử kia quay về phía chúng nữ kêu lên, nhưng một vòng đi qua đã sớm quên mất người thứ nhất là ai rồi. Lúc này hồ hồ nở nụ cười, một bên ngậm ngón tay cái. Tiểu tử này, Lâm Nguyệt Lộ ai thán. Uẩn vi nương cho ngươi cái tên Thái Lạc, mong muốn ngươi có thể cùng tiểu đệ như nhau, trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ngươi thì tốt rồi, suốt ngày ngậm ngón tay, mặt mũi của vi nương đều bị ngươi làm mất hết rồi. Mọi người không khỏi cười ha ha. Loại yêu nghiệt như Lâm Lạc ra một cái cũng đã là kỳ tích to lớn của thiên hạ, chí ít trong 10 vạn năm là không có khả năng tái xuất hiện người thứ hai. Đến, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phím. Lâm Lạc nâng cái nồi thật lớn tiến nhập Lâm phủ. Bọn người Lâm Hành Nam tự nhiên hộ tống đi theo. Mà những người ngoài phủ kia mỗi người đều suy nghĩ, phải làm sao đáp tới được Lâm Lạc. Đây mới là chính chủ a. Lục Vũ Kiếm Điểu chính là chim quý diệt linh cảnh, chỉ là hương vị bay ra đã để người đại động, thèm nhỏ dãi. Đợi cho một chén phân đến trong tay mọi người, mỗi người đều kìm lòng không được ăn nhanh. Trước đó Lâm Lạc đã ôn hòa năng lượng khổng lồ trong cơ thể Lục Vũ Kiếm Điểu. Tuy rằng lực lượng mãnh thú nằm trong yêu hạt, nhưng không trải qua xử lý mà nói, thịt của mãnh thú diệt linh cảnh cũng không phải võ giả tiên thiên cảnh có thể tiêu thụ được, chỉ biết đưa bọn họ tạc nổ. Bởi vậy, tuy rằng mọi người ăn lên, trong bụng mỗi người chứ ít chưa 1-2 cân thịt, nhưng chỗ tốt trong đó sẽ không thoáng cái đều dũng mãnh tiến ra, mà sẽ ở chí ít trong 10 năm mới chậm rãi có hiệu lực. Lâm Hải Nguyên đem tin tức Lâm Lạc trở về truyền đi ra ngoài, để chúng cố nhân Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi đến đây gặp mặt. Những người này được vô số chỗ tốt từ Lâm Lạc, hôm nay đã là gia tộc đệ nhất cao thủ, càng tiếp nhận gia chủ vị. Bình thường đều không phải tu luyện là xử lý sự vụ gia tộc, rất khó giống như trước có thể cả ngày nhàn rỗi ở Lâm gia kiếm cơm ăn. Nói đến tu vi, Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên là được Lâm Lạc ưu tiên nhất.